Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6, cũng là tập cuối cùng cuốn số 36 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh truyền hình Soạn trong buổi tối ngày đầu tuần hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của cuốn số 36. Trong khi tôi truy bức chúng trong khu vực an toàn, do vì đối phương đã thức động quỷ độn thuật, tôi còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo của ba con âm linh này. Nhưng lúc này đối phương đang tàng ẩn trong luồng quỷ khí dày đặc, trong âm dương nhãn của tôi cũng không thể nhìn thấu được. Cho nên cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa hiểu rõ ba con âm linh này có bộ dáng như thế nào, cũng không thể phán đoán được đó là nam hay nữ. Khi mà bọn chúng nói chuyện với nhau, âm thanh phát ra lại càng khó nghe, cho nên không thể đoán định được giới tính qua giọng nói. Đừng gấp, con âm linh đầu lĩnh lên tiếng an ủi ngay tiểu đệ. Đôi mắt quỷ của nó xuyên qua lớp quỷ khí dày đặc, nhìn tôi trầm giọng mà nói. Phương môn chủ, cái gọi là làm người nên để lại cho người khác một con đường lui. Ngày sau còn dễ gặp mặt nhau, hà tất ngươi phải giam giữ chúng ta. Đúng vậy, thoạt đầu chúng ta đã gây ra nhiều nhiễu loạn với ngươi, thế nhưng mà chưa bao giờ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Sau đó người cũng đã tìm hiểu rõ ràng, sát hại ba người đó chính là hai chị em quỷ vương, không liên quan gì đến ba chúng ta. Cần ngươi nói về việc chúng ta tấn công khu an toàn, ta cũng không hề giết người, chẳng qua là chỉ làm nhiễu loạn mà thôi. Nói tóm lại, chúng ta chưa hề gây ra nhiều thương hại gì đối với các ngươi. Với chiến lược mà nói thì các ngươi đang nắm thế thượng phong, chúng ta cũng chẳng cách gì uy hiếp được các ngươi. Nếu đã như vậy, hà tất phải dùng đến thao binh? Không bằng thả cho chúng ta đi, ta xin cam đoan sẽ không tham dự vào sự kiện nơi đây, như thế có được hay không? Xà Vương đột nhiên bật cười giống như hắn ta vừa được nghe một câu chuyện cười rất thú vị. Tôi cũng bật cười theo hắn, đối phương thực sự cho rằng chúng tôi đang là những kẻ ngu ngốc hay sao? Cho nên mới dùng lời hoa ngôn xảo ngữ như vậy. Chẳng lẽ chúng cho rằng chúng tôi là những kẻ không có đầu óc? Tôi cố gắng nén tiếng cười, tiếp tục khống chế mộ tăng cục, sau đó thì nhẹ giọng nói. Các ngươi ngây thơ quá rồi, các ngươi cho rằng nơi này chính là nơi du ngoạn của các ngươi sao? Đúng vậy, tuy là các ngươi chưa thực sự tạo thành thương hại lớn, thế nhưng mà đó là do phía bên ta bảo vệ quá tốt. Nếu như đạo hành của chúng ta ở mức thấp, lúc này có lẽ chúng ta đã sớm trở thành thức ăn trên bàn của các ngươi. Các ngươi đã làm không ít những việc săn giết người sống và cắn nuốt linh hồn. Tất cả các ngươi đều lệ khí triển thân. Còn muốn lừa bịp ta sao? Đúng là chuyện cười. Ngày hôm nay lão tử tới đây chính là để thu phục ba con âm linh quỷ quái các ngươi. Nếu các ngươi biết điều hãy lập tức đầu hàng, từ bỏ ngay ý niệm chống đối, ngoan ngoãn để cho bản môn chủ khống chế linh hồn. Các người vẫn còn một con đường sống, nếu không thì chúng ta sẽ cưỡng hành khống chế, các người không thể thoát khỏi vận mệnh bị thu phục. Trong tay của bản môn chủ, các ngươi có muốn tự hủy diệt cũng không có khả năng. Đạo hành quỷ vương của các ngươi mới chính là thứ bản môn chủ xem trọng. Tôi trực tiếp nói thẳng tay ý đồ, chính là thu phục ba con quỷ vương này làm trợ thủ giết tay tôi. Vậy thì cần gì phải khách sáo với bọn chúng nữa đây? Phương Cường, ngươi quá khinh quỷ rồi, ba chúng ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng, bị ngươi khống chế linh hồn bắt chúng ta vì mạng sống phải phục tùng, rồi là tự hủy diệt chúng ta cũng không thể để cho ngươi được toại nguyện. Ba con âm linh quỷ vương bị kích nổ, chúng gầm lên một cách giận dữ. Vậy sao? Các ngươi không ngại thử xem có thể thoát được vận mệnh của các ngươi hay không? Việc đã đến nước này rồi, các ngươi cần phải hiểu rõ ràng, một khi lâm vào đến địa bộ này, chính là vì các ngươi thường ngày sát sinh quá tâm trọng, thiên oán nhân nộ, tự nhiên các ngươi sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Tôi liền cười lạnh mà đáp lại. Xông lên, bà con âm quỷ vương đồng loạt hét lên rồi lao tới. Các ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu đã như vậy đừng trách bản môn chủ sẽ ra tay độc ác. Tôi liền gầm lên một tiếng rồi lập tức thúc động mộ táng cục. Đồng thời đôi tay của Lộ Sa Đào cũng xuất động, một luồng sát khí khủng khiếp được truyền vào hai quả cầu năng lượng. Phong thủy mộ táng cụm đã thúc động đào kiếm ngưng tụ công kích, những đòn công kích bắt tuyệt từ bốn phương tám hướng thẳng vào ba con âm linh điên cuồng mà lao tới. Những tiếng nổ trong mộ táng cục không ngừng vang lên. Điều kỳ quái là luồng năng lượng của những đòn công kích đó so với vị trí của chiếc hũ sành, nó chỉ giống như là một hòn đá ném xuống dưới biển, không hề xảy ra một chút động tĩnh gì, giống như những luồng năng lượng đó bị chiếc hũ sành nuốt sạch. Cảnh tượng này rơi vào mắt của tôi và Xà Vương, cả hai chúng tôi đều phải giật mình kinh hãi. Nhưng lúc này chúng tôi còn đang bận vây bắt bà con âm linh, không có thời gian để đi tìm hiểu về việc này, cho nên tạm thời cứ bỏ mặc không cần quan tâm đến. Phượng Cường, Lộ Sa Đào, ta và các ngươi không đội trời chung. Bị đánh quá thê thảm, ba con âm linh không có cách gì tiến về phía trước, chỉ có thể bảo trì tư thế phòng thủ. Rồi chúng đã tăng thêm lớp quỷ khí nặng nề để bảo hộ thân thể, nhưng liên tiếp bị những đạo kiếm năng lượng công kích cũng không chống chọi được bao lâu. Huống hồ lại còn là Xà Vương vẫn còn đang tiếp tục thi triển yêu thuật công kích. Không bao lâu sau, luồng quỷ khí hộ thể nặng nề đã bị đánh tan, những đoàn công kích đánh thẳng vào thân thể của ba con âm linh quỷ vương. Tiếng vật nặng bị đập xuống mạch đất truyền tới, ba con âm linh quỷ vương nỗ lực chống chọi được chừng một phút, cuối cùng thì không chịu nổi, thân thể của bọn chúng đã bị đánh văng vào vách đá, làm đất đá bắn lên tung tóe. Bàn tay của tôi khẽ vung lên, luồng năng lượng phong thủy hình thành một tòa núi nhỏ để đè chặt lên thân thể của ba con âm linh, khiến cho bọn chúng không sao có thể động đậy được. Tất cả đều ngẩng đầu lên oán hận nhìn tôi và Xà Vương. Đã khống chế được rồi. Tôi liền phủi tay rồi rút bàn tay đang đặt trên bức tường đá xuống. Đây chính là lần đối kháng với bà con âm linh cấp bậc quỷ vương nhàn hạ nhất từ trước đến nay. Bản thân của tôi không cần tự ra tay, Long Yêu Phủ và bọn tiểu tiên cũng không hề tham chiến. Vậy mà ba con âm linh quỷ vương đến từ dị độ không gian đã bị đánh ngã lăn trên đất và bị trấn áp. Dưới tác dụng của năng lượng, bọn chúng có muốn tự sát cũng không thể làm được. Cảnh tượng này cũng giống như là cảnh tượng của lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân ngày trước. Có điều ba con âm linh này thê thảm hơn một chút, bởi vì bọn chúng không hề có tư cách để ra điều kiện. Còn là quỷ vương tới từ dị độ không gian, phương môn chủ, bọn chúng đều có mấy cái đuôi, đúng thật là rất hiếm gặp. Xà Vương bước lên phía trước, hắn ta chăm chú quan sát ba con âm linh quỷ vương đang bị khống chế, sau đó thì liên tục tán thán. Hai nam một nữ, tất cả phía sau thân đều mọc ra mấy cái đuôi rất dài. Lúc trước khi chiến đấu, những chiếc đuôi này lúc ngắn lúc dài đã phát huy chiến lực rất lớn. Chỉ có điều trong cấm cố của mộ táng cục, chúng không có đất để phát huy mà thôi. Tướng mạo của bọn chúng trông rất bình thường, nhìn thoáng qua chỉ là những nam nữ với một khuôn mặt trắng bệch mà thôi. Đầu lĩnh là một con quỷ vương, sự hung tàn của nó được thể hiện qua ánh mắt rất rõ ràng. Phượng Cường, người có bản lĩnh gì thì cứ giết bản vương đi. Bản vương tuyệt đối không quy hàng. Con nam quỷ vương nghiến răng nghiến lợi rồi hét lên. Cầm mồm, ngươi làm gì có tư cách để nói điều kiện với ta? Tôi liền vung tay, năng lượng của mộ táng cộng đã khiến cho ba con âm linh không thể nói được nữa. Xung quanh tôi trở nên im lặng. Quỷ vương dị biến mọc đuôi sau này rất có thể còn có khả năng tiến hóa. Xác thực là một vật rất hiếm gặp. Tôi và Xà Vương đều ý thức được điều này. Chúng tôi đã có được bảo vật rồi, cho nên cả hai đều rất vui vẻ. Lộ Đạo Hữu, ngươi hãy chọn lấy một con quỷ vương trước đi. Tôi khách sáo để cho Xà Vương lựa chọn trước. Vậy thì bản vương không khách sáo rồi. Xà Vương tỏ ra rất vui mừng, hắn ta nhìn ba con quỷ vương đang nằm bất động trên mặt đất. Sau đấy còn chọn lấy con nam quỷ vương đầu lĩnh, chính là con quỷ vương hung ác lúc trước. Hai con quỷ vương dị biến một nam một nữ để lại cho tôi. Tôi cũng không dị nghị, kể từ tôi rất hiếu kỳ đối với việc Xà Vương làm thế nào để khống chế hồn phách của quỷ vương, bởi vì chỉ có dưỡng quỷ sư mới có những thủ pháp như vậy. Thoạt đầu tôi rất là ngạc nhiên, không ngờ Xà Vương lại có sở trường về bí thuật của dưỡng quỷ sư. Về sau tôi hiểu ra Xà Vương đã từng làm đệ tử của luyện hồn Ma Thiên Lĩnh, có lẽ trong đại tông môn tà đạo đó. Ngoài trừ bí thuật về việc luyện hóa quỷ quái làm năng lượng, rất có thể cũng sở trường về thuật dẫn quỷ của các nhân sĩ loài người. Thậm chí theo tôi suy đoán, rất có khả năng đạo lữ đã bị hại chết của xà vương biết kỹ thuật điều khiển quỷ quái, cho nên đã truyền lại cho hắn ta. Vì vậy xà vương cũng được coi là một nửa dưỡng quỷ sư. Tôi chỉ ngẫm nghĩ trong đầu mà không tiện hỏi ra, mỗi một người đều không nguyện đề cập đến bí mật của riêng mình. Xà vương không nguyện nói ra, đương nhiên tôi cũng không nên làm truy hỏi làm gì. Căn cứ theo ước định lúc trước, xà vương chọn lấy một con nam quỷ vương, đương nhiên còn là lợi hại nhất rồi. Hắn ta vung tay lên bố trí mấy đạo phong ấn phù, sau đó thì xách con quỷ vương đang muốn dãy giụa ra khỏi mộ thất. Ý tứ của hắn rõ ràng, giữa hai chúng tôi làm thế nào để khống chế một quỷ vương, cả hai đều phải bảo trì bí mật, không nên để cho đối phương của mình nhìn thấy. Đây cũng là một quy định bất thành văn của các dưỡng quỷ sư với nhau, mọi người sẽ không tham cứu phương pháp khống chế quỷ quái của các dưỡng sư khác. Tôi cũng không quan tâm đến xà vương, tôi cúi người yên lặng nhìn vào đôi mắt đầy oán hận và bất phục của hai con âm linh quỷ còn lại. Tôi mỉm cười nhẹ giọng rồi nói, hai vị, nguyên tắc của Mao Sơn Quỷ Môn là tất cả chúng sinh đều được bình đẳng. Trong những lúc bình thường ta sẽ không bức bách quỷ quái phải quy hoàng. Trước mắt đám quỷ quái trong tay của ta đều là nguyện ý trở thành thân quyến của ta. Ta luôn để cho bọn họ được tự do và sự tôn trọng. Bất kỳ lúc nào muốn thì bọn họ đều có thể rời đi. Nghe tôi nói như vậy, trong đôi mắt của hai con âm linh lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng mà hai người thì lại khác, bàn tay của hai người đã dính quá nhiều máu của những người vô tội. Vì vậy bản môn chủ sẽ sử dụng một thủ đoạn khác để khống chế hai người. Thủ đoạn đó được gọi là tâm niệm tuyến khống hồn quyết. Câu nói này vừa được nói ra thì nhãn thần của hai con quỷ vương lập tức biến thành kinh sợ. Ngay ý tứ có lẽ chúng đã từng được nghe qua thủ đoạn này. Chẳng lẽ đệ tử của âm dương dưỡng quỷ tông đã từng đi tới không gian của bọn chúng để hoành hành? Trong lòng của tôi dâng lên một sự nghi hoặc, nhưng tôi không vội tìm hiểu ngay. Tôi ngồi khoanh chân trước mặt hai con quỷ vương rồi nhắm mắt lại. Sau đó thì âm thầm vận hành bí thuật tâm niệm tuyến không chuyển ra ngoài của dưỡng quỷ tông. Vốn dĩ tâm niệm tuyến là một tuyệt học của tôi trong kiếp trước sáng tạo ra, khi mà sử dụng giống như cánh tay điều khiển ngón tay, chỉ có điều tôi rất ít khi sử dụng đến. Nhưng đối với hai con quỷ vương cùng hung cực ác này, việc sử dụng tâm niệm tuyến là rất phù hợp. Chỉ là sau này khi sử dụng đến bọn chúng, tôi cố gắng ẩn giấu khi thi triển tâm niệm tuyến, tránh dẫn đến dưỡng quỷ tông tức giận. Bởi vì bọn họ cho rằng đây là tuyệt học của bọn họ không truyền ra ngoài. Nếu như vậy về nguyên tắc bảo mật, bọn họ sẽ không ngại ngùng tập trung lực lượng truy sát tôi. Tuy rằng tôi không sợ nhưng cũng không nên gây thêm rắc rối. Chỉ cần sửa đổi đi một chút tâm niệm tuyến, khiến cho nó có thể ẩn hình là cũng có thể dùng được. Bởi vì tôi chính là kẻ đã sáng tạo ra bí thuật khống quỷ này. Nơi đây là thành phố phục chế, một khi nó đã bị sụp đổ, tất cả người sống và yêu ma quỷ quái đều quay trở về thế giới nguyên bản. Nhưng tôi có thể âm thầm cảm ứng được. Những con tà vật bị pháp thuật khống chế vào phong ấn không nằm trong phạm vi đó. Công chính là nói sử dụng thủ đoạn tâm niệm tuyến để khống chế hai con quỷ vương, cho đến sử dụng pháp thuật phong ấn để trấn áp lão quỷ vạn năm Đổ Mai Quân để có thể cùng tôi quay trở về thế giới chân thực sở tại. Đây chính là một lỗ hổng trong quy tắc, tôi sẽ sử dụng nó để mà cải thiện tình hình. Để cầm đến tâm niệm tuyến cần phải nói đến 10 đạo pháp thuật. Đoạn hồn quyết của Mao Sơn Quỷ Môn chuyên dùng khắc chế tâm niệm tuyến của dưỡng quỷ tông. Đoạn hồn quyết này có thể cắt đứt tâm niệm tuyến của đối phương. Đương nhiên cũng còn phải xem về thực lực của hai bên cao thấp thế nào. Chẳng hạn như là âm dương chân nhân, tôi sử dụng đoạn hồn quyết rất khó cắt đứt được tâm niệm tuyến khống chế quỷ vương của hắn ta. Nhưng nếu đổi lại là toàn lãnh nam, vậy thì hiệu quả không giống nhau rồi. Tóm lại, trước mắt trong khắp thiên hạ có thể đồng thời khống chế được tâm niệm tuyến và đạo hồn quyết, có lẽ chỉ có duy nhất một mình tôi. Cho dù dâm danh nhữ có trùng sinh, có lẽ hắn ta cũng không biết sử dụng đoạn hồn quyết. Hai loại thủ pháp này vốn rất tương hỗ đối địch với nhau, nhưng nếu cả hai đều xuất hiện trong tay tôi, không thể nói ra, nghe rất là quỷ dị. Nguyên nhân ở trong đó rất là phức tạp, khiến cho người ta phải đau đầu, cho nên càng không có nhiều hiểu biết về hai loại này. Hai tiếng nổ vang lên, đôi mắt của tôi đột ngột mở ra, đôi mắt của tôi mở to hết cỡ. Trong bóng tối dày đặc, tôi vận hành pháp lực tới mức cực độ. Hai sợi dây năng lượng rất mỏng manh, nhưng vô cùng kiên cố. Khi mà vận hành phát ra khí tức rất đặc thù từ vị trí ngực tôi xuất hiện, rất chậm rãi nhưng rất chắc chắn xuyên vào vị trí mi tâm của hai con âm linh quỷ vương. Hai đôi mắt quỷ mở to đầy kinh hãi khi mà hai con âm linh bạt mạng cố gắng di động thân thể để tránh sợi tâm niệm tuyến tiếp cận. Nhưng biết làm sao được, chúng đã bị quả núi hình thành từ năng lượng của bộ tăng cầu chấn áp. Không sao có thể động đậy được, cũng không thể kêu lên được. Trong ánh mắt của chúng đều là một sự khiếp sợ và muốn kháng cự. Nhưng mà vô dụng, tâm niệm tuyến sẽ không vì ý chí bọn chúng mà lay chuyển. Hai tiếng động rất nhỏ vang lên, tâm niệm tuyến giống như là một mũi tên bay xuyên vào mi tâm của bọn chúng, xâm nhập vào nơi sâu nhất của ý thức. Tâm niệm tuyến giống như là một sợi dây mềm mại uyển chuyển, trói buộc cả tam hồn thất phách của bọn chúng vào. Đây là một thủ đoạn khống chế rất cường hãn, chỉ cần bị tâm niệm tuyến trói buộc, nó sẽ giống như bệnh đã ăn vào xương cốt, có muốn thoát ra cũng không được. Tôi mỉm cười đứng dậy, nếu như không phải làm mượn uy lực của bộ tăng cộng để mà chấn áp sự phản kháng từ ý thức của hai con quỷ vương này, làm gì có thể dễ dàng trói buộc hồn phách của chúng lại. Nhưng mà lúc này tôi đã khống chế thành công. Tôi vung tay lên, quả núi năng lượng đã tiêu tan. Hai con quỷ đang nằm trên mặt đất đã hồi phục, phải được sự tự do. Cả hai đồng loạt bay lên, cả hai con quỷ vương đều oán hận nhìn tôi, trong đôi mắt của chúng chứa đầy kiêu hận. Nhưng dưới sự khống chế bằng ý niệm mạnh mẽ của tôi, bọn chúng chỉ biết cúi đầu chắp tay cung kính mà nói, chủ nhân, tốt lắm. Tôi bật cười to, trong lòng của tôi cảm thấy rất vui vẻ. Tâm niệm nhất động, sợi dây niệm, sợi tâm niệm tuyến khống chế hai con quỷ vương nhấp nháy một hồi, rồi từ từ ẩn hình trong không trung. Tiếp theo tôi thi triển thêm mấy chủng huyễn thuật. Làm như vậy sau này khi mà tôi sử dụng hai con âm linh, rất khó bị người khác phát hiện ra dấu tích của tâm niệm tuyến. Bởi vì tôi đã cải tiến lại từ nguyên gốc, ai bảo tôi là kẻ sáng tạo ra đây. Tự nhiên tôi hiểu được thủ pháp tu sửa như thế nào là hiệu quả nhất. Sau này ngoài trừ trước mặt âm dương trần nhân hoặc các vị đại lão tiền bối ra, tôi nên cẩn trọng một chút. Còn trước mắt của các pháp sư khác, tôi có thể tùy ý sử dụng tâm niệm tuyến để khống chế quỷ, sẽ không dễ dàng bị phát hiện ra. Môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn lại đi sử dụng kỹ thuật khống quỷ của âm dương dưỡng quỷ tông. Nói thì hay nhưng mà nghe thì không hay chút nào. Tốt nhất là không nên để lộ ra, nếu không thì trên đạo thượng phản đối rất kịch liệt. Các ngươi không cần phải tuyệt vọng như vậy, quy thuận là môn hạ của bản môn, chính là một việc tốt, sau này chịu khó hành thiện tích đức, dần dần tiêu trì được sát khí, dùng âm đức để chuộc tội, nhất định sẽ có ngày công đức viên mãn. Tôi an ủi hai con quỷ vương một câu, cảm ơn chủ nhân. Hai con quỷ vương hạ xuống đất, bất kể chúng có phục hay không, chúng đều phải tôn kính đối với tôi. Đây chính là một điểm bá đạo của tâm niệm tuyến, bị pháp thuật này khống chế âm hồn không còn cái gọi là bản ngã nữa. Hãy nói đi, tên của các ngươi gọi thế nào? Tôi cố gắng bày ra một thái độ ôn hòa. Con nam quỷ vương nhìn tôi rồi trầm giọng, bẩm báo chủ nhân, sinh tiền hai chúng tôi là hai anh em, tên của tôi là Ngô Hợp Sa Lỗ La. Còn nam quỷ vương nói ra một tràng giang đại hải, ít nhất là 18 âm tiết, tôi nghe mà muốn nổ tung cả đầu. Đây là em gái của tôi, tên là... Lại là một chàng giang đại hải, tất cả gồm 36 âm tiết, có vẻ như là trong thế giới của bọn chúng, tên của con gái thường dài hơn tên của con trai. Tôi nghe con nam quỷ giới thiệu mà hai tay của tôi lùng bùng, một cái tên thôi mà dài đến như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi mới được nghe thấy. Một lúc lâu sau tôi chớp mắt cười nhẹ giọng, tên của hai ngươi rất dễ nghe, rất có ý nghĩa, có điều mỗi khi gọi tên của các ngươi rất phí sức. Thế này đi, nếu đã quy thuận là môn hạ của ta, sau này ta sẽ gọi ngươi là quỷ tịch. Tôi chỉ tay vào con nữ quỷ vương, sau đó quay ra chỉ vào con nam quỷ vương mà nói, tên của ngươi sẽ là quỷ thập, bởi vì ta chợt nhớ tới câu thơ Chiều Hoa Tịch Thập, cho nên là lấy hai chữ cuối để đặt tên cho các ngươi. Tại sao không dùng hai chữ Chiều Hoa? Gọi ta là quỷ hoa, anh trai ta là quỷ chiều, có phải dễ nghe hơn một chút không? Còn nữ quỷ ngơ ngác hỏi lại. Mắt của tôi tối sầm lại, trong lòng tôi thầm mắng. Cha của lão tử là Sở Trần Triều, trong đó có chữ Triều, trong tên của sư phụ Đạo Hoa chân nhân có chữ Hoa. Chẳng lẽ ta dám dùng tên của cha ta và sư phụ để mà đặt cho các ngươi, đều có thể như vậy? Làm gì có nhiều tại sao như vậy, ta đã nói các ngươi cứ nghe theo là được rồi. Còn nữa, ta không thích dùng từ chủ nhân, sau này cứ gọi ta là môn chủ được rồi. Vâng, thưa môn chủ. Hai con quỷ vương không dám hỏi thêm, chúng chỉ có thể khom người nhận lệnh. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hai anh em quỷ vương này đã có một cái tên mới. Con nam quỷ vương tên là Quỷ Thập, con nữ quỷ vương tên là Quỷ Tịch. Khoan đã, là hai anh em quỷ vương, trời ạ. Đôi mắt của tôi sáng lên, tôi vội vàng truy hỏi. Các ngươi sinh tiền là hai anh em ruột hay sao? Là loại có quan hệ huyết thống phải không? Các ngươi tuyệt đối không nhầm chứ? Hai con quỷ vương ngơ ngác nhìn nhau, chúng quay đầu lại đồng loạt nói. Bà báo môn chủ sinh tiền chúng tôi anh em ruột, quan hệ huyết thống là không sai, điều này đã được kiểm chứng. Lại nói khí tức dao động của linh hồn có những chỗ rất hợp nhau, làm sao có thể nhầm lẫn cho được. Trời giúp tôi rồi. Bất giác tôi vô cùng mừng rỡ. Lúc trước lấy được quyền dung thuật của hai chị em quỷ vương, trước mắt đối với tôi mà nói, nó không hề có tác dụng gì. Bởi vì tôi không thể tìm được chân thân có âm hồn để mà có thể dung hợp được. Sở niệm giao đạo hạnh không đủ, nhưng tôi đâu biết được. Sau khi bắt được ba con âm linh này, hóa ra bên trong lại có một đôi anh em quỷ vương. Đạo hạnh của hai anh em quỷ vương này ngang bằng nhau, lại bị tôi tuyệt đối khống chế. Nếu đem quỷ thuật truyền thụ cho hai anh em của chúng vào thời khắc quan trọng, hai con quỷ vương này sẽ dung hợp lại với nhau, hình thành nên một trạng thái chiến đấu mới. Khi đó thì uy lực của tôi sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới là làm, tôi dùng tâm niệm liên kết với hai con quỷ vương, sau đó thì một đạo quỷ bí thuật không truyền đến cho người ngoài đã được truyền vào trong tâm của hai anh em quỷ vương. Hai anh em quỷ vương trợn tròn mắt vì kinh ngạc, tiếp theo là vui mừng. Hiển nhiên cho dù chúng cùng hai chị em quỷ vương kia đều tới từ một thế giới, thế nhưng mà bọn chúng không có cơ hội để được bí thuật quỷ đạo thần kỳ này. Cảm tạ môn chủ. Hai anh em chúng tôi định dùng tốc độ nhanh nhất để tu hành thành công. Hai con quỷ vương đồng loạt quỳ xuống bái tạ. Đứng dậy đi, ở chỗ ta nếu không phải thời khắc đặc thù, các ngươi không cần phải quỳ bái. Phải rồi giới thiệu cho các ngươi làm quen một số anh chị em, sau này đều là người một nhà. Nói xong thì tôi vỗ nhẹ vào ba lô, mấy tiếng động liên tiếp vang lên. Long Yêu Phổ, ba nữ quỷ bọn Tiểu Tiên, Hương Hương Cố Anh, lão trưởng thôn Long Liễu dẫn theo đám cao thủ quỷ nước, đám quỷ quái theo tôi từ Uổng Từ Thành tới Dương Gian cũng đồng loạt xuất hiện. Nơi đây lập tức quỷ khí vô cùng khủng bố. Liền sau lúc đó, bao nhiêu quỷ quái đồng loạt xuất hiện, khiến cho hai anh em quỷ vương sợ hãi nhảy dựng cả lên. Nhưng mà vì có tâm niệm tuyến đang liên kết, bọn Tiểu Tiên và Long Yêu Phổ lập tức hiểu được ngay, đó chính là hai thành viên mới cho tôi mới thu phục được. Tất cả bọn họ đều cúi đầu chào tôi, sau đó thì bắt đầu sử dụng quỷ ngữ để mà giao tiếp. Không đầy mấy phút sau, bọn chúng đều trở nên quen thuộc, sau này trên chín tuyến chúng sẽ là người cùng một nhà. Đương nhiên địa vị của bọn chúng không giống nhau. So với hai anh em quỷ vương bị tôi cưỡng hành khống chế, bọn Tiểu Tiên vẫn có địa vị cao hơn. Nhìn thấy Tiểu Tiên tùy tiện ngồi vất vèo trên vai tôi, lại còn túm tay của tôi mà chơi đùa, hai anh em quỷ vương đều thấy rất ngạc nhiên. Với trạng thái bị khống chế như bọn chúng có đánh chết cũng không dám có hành động bất kính với chủ nhân. Thế nhưng mà với bọn Tiểu Tiên thì khác. Việc gì Tiểu Tiên cũng dám làm, tôi và đám quỷ quái khác cũng đều luôn khoan dung với Tiểu Tiên. Đành phải vậy thôi, quỷ với quỷ cũng không giống nhau, chẳng có cách nào khác được. Mặc cho Tiểu Tiên ngồi vất vẻo nghịch ngợm trên vai tôi, Thế dặn dò đám quỷ quái một hồi, trọng tâm nhấn mạnh vào việc sống hòa thuận với anh em quỷ vương, sau đó thì mới thu cả bọn chúng vào trong sơ đại quỷ quan. Nhìn thấy sơ đại quỷ quan, hai anh em của quỷ vương phấn khởi reo lên. Tiểu tiên ngạc nhiên nhìn hai anh em quỷ vương, có lẽ cô ta đang thầm mắng hai kẻ kém hiểu biết này. Không bao lâu sau thì ngoài tiểu tiên ra, tất cả đám quỷ quái đã trở vào trong sơ đại quỷ quan rồi. Tiểu tiên không an phận bay lơ lửng trên không trung, cô bé không nguyện ý sớm quay trở lại. Thì cũng chẳng biết phải làm sao, đành để tùy ý tiểu tiên bay lượn. Phương ca, chiếc hố sành lớn kia rất cổ quái, thân hình tiểu tiên dừng lại giữa không trung, đôi mắt của tiểu tiên nhìn chằm chằm với chiếc hũ sành, vẻ mặt rất là hiếu kỳ. Tôi giật mình kinh sợ, vội vàng tung tay túm lấy tiểu tiên. Tôi sợ tiểu tiên làm vỡ chiếc hũ sành. Không biết tại làm sao khi nhìn thấy chiếc hũ sành này, trong lòng của tôi có một cảm giác rất kinh sợ. Hình như có một âm thanh ở đó đang nhắc nhở tôi tuyệt đối không được phá vỡ vật này, nếu không sẽ có biến cố xảy ra. Đây chính là sự thần kỳ của giác quan thứ 6. Không biết là từ bảo mệnh phù hay là từ trong thành phố phục trí chuyển tới. Nói tóm lại là tôi không dám khinh suất. Tiểu tổ tông của tôi ơi, không được nghịch ngợm như vậy. Cái hũ đó tuyệt đối không được chạm vào, nó rất tà môn. Tôi ôm chặt lấy tiểu tiên, không có chỗ để cô bé tùy ý loạn động. Sau đó thì nghiêm túc nói. Bên trong đó có gì vậy? Tại sao Phương ca lại sợ vật đó đến như vậy? Nó chỉ là một chiếc hũ sành lớn mà thôi. Lại nói Phương ca vừa thu phục được hai con quỷ vương, thế lực tăng lên rất nhiều, chiến lực cũng rất khủng bố, sao lại phải sợ cái thứ đó? Chẳng lẽ lại càng lớn lá gan của Phương ca lại càng nhỏ đi hay sao? Tiểu tiên trợn tròn mắt lên, cô bé không hiểu được thái độ của tôi. Đối với cô ta mà nói, lúc này tôi đủ sức để đại sát bốn phương, bất kể là trong cái hũ đó là gì thì cũng không cần lo lắng hay sợ hãi. Nhưng tôi đâu dám mạo hiểm. Rõ ràng tôi có một cảm giác kinh hãi ngày càng dâng lên mạnh mẽ trong lòng của tôi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng tránh xa vật này. Phương môn chủ, người đã thu phục được bọn chúng chưa? Bản vương đã hoàn thành rồi. Lão Sa Đào vừa nhìn về phía tôi vừa nói. Phát hiện ra bên cạnh tôi đã thay bằng tiểu tiên, hắn ta tỏ ra rất ngạc nhiên. Tôi chấn định tâm thần nhìn về con quỷ vương đang tỏ ra cung kính đi theo Lão Sa Đào. Trong lòng của tôi thầm tán thán dưỡng quỷ thuật của đối phương rất lợi hại, nhưng không thể hỏi nhiều. Tôi mỉm cười đáp, đã thu phục xong rồi. Vậy thì tốt. Lão Sa Đào thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn ta mỉm cười liếc mắt nhìn tiểu tiên. Còn nhiều quái này rất xinh đẹp. Tiểu tiên cắn ngón tay nói lên một câu mà xà vương rất không nguyện muốn nghe. Hai chữ xinh đẹp giống như là một mũi tên, nhất thời đã bắn trúng trái tim của Lão Sa Đào. Thân hình của hắn ta lắc lư, nụ cười trên môi lập tức tiêu tán. Tôi cố gắng nén không cười, vội vàng cho tiểu tiên vào trong quỷ quan, sau đó nói với Lão Sa Đào. Tiểu quỷ này được ta nuông chiều đã quen, các hạ đừng chấp vật nó. Lão Sa Đào ngượng ngập ho lên vài tiếng, hắn ta có vẻ như là không cố ý để xua tay nói. Không sao Phương môn chủ, mục đích đã đạt được rồi, chúng ta quay về đi. Nói xong câu này, hắn ta đang cắm đầu ngón tay dùng máu tươi vẽ lên mu bàn tay một đạo phù triện. Phù một tiếng, con quỷ vương đó hóa thành một đạo quang đen bay vào trong đạo phù triện. Liền ngay sau đó, đạo phù triện đã tàng ẩn dưới lớp da tay của hắn. Thế nhìn hắn ta thì pháp, trong lòng thầm nhủ, thủ đoạn này đúng là có chỗ rất diệu dụng, khác với thủ đoạn của Mao Sơn quỷ môn. Chúng ta đi thôi. Tôi liền gật đầu đồng ý với ý kiến của hắn ta. Sau đó chúng tôi bước ra ngoài mộ thất. Đột nhiên phía sau lưng của chúng tôi truyền tới một tiếng động. Đôi chân của tôi như là đóng đinh trên mặt đất, cảm giác giống như là nặng đến hàng nghìn cân. Xà vương cũng có một động tác như vậy. Chúng tôi bảo trì tư thế đứng yên tại chỗ một hồi lâu, sau đó từ từ quay người nhìn lại. Chỉ thấy ở phía xa chiếc hũ sành cổ quái cao hơn 3 mét đó đã vỡ tan, những mảnh vỡ đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Nhưng mà bên trong trống không, chúng tôi không nhìn thấy gì cả. Không có tà khí, không có yêu ma quỷ quái, không hề có một chút ý nghĩa nào. Cảm giác kinh sợ tràn ngập trong lòng của tôi, nó như sắp nhấn chìm tâm điền của tôi vậy. Mau chạy đi, nguy hiểm. Tôi liền vội vàng hét lên, thân hình như một người chớp lao vụt đi. Xà Vương không hiểu tại sao, nhưng khi thấy tôi sợ hãi như vậy, tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Hắn đang vội vàng lao vụt theo tôi. Phải dùng đến từ tia chớp để mà hình dung cho tốc độ của hai chúng tôi. Lúc này chỉ có dùng một khoảng thời gian cực ngắn, chúng tôi đã chạy ngược lên đến mặt đất. Nhưng trong lòng của tôi đang vô cùng sợ hãi, bởi vì cảm giác vì nguy cơ đó không hề giảm đi. Phương môn chủ, cây hũ đó... Xà Vương lên tiếng hỏi. Không biết sau khi cây hũ đó bị vỡ, bên trong đó có thích phóng ra thứ khủng bố gì. Có điều giác quan thứ sáu của ta từ đầu đến cuối luôn nhắc nhở ta rằng cái thứ đó là vô cùng khủng bố. Cho dù với đạo hành của bản lĩnh hai chúng ta, trực tiếp đối diện với nó cũng rất nguy hiểm. Tôi vừa nói vừa ngưng thần nhìn vào trong lỗ đạo động. Thân hình của Xà Vương khẽ run lên, hiển nhiên hắn ta đã bị câu nói của tôi làm cho sợ hãi. Trước tiên hãy khôi phục nơi này trở về nguyên trạng. Tôi cảm nhận được một chút, lúc này cảm giác kinh sợ đã tiêu tán đi 9 phần, tôi cũng đã có phần yên tâm hơn. Hai chúng tôi bắt đầu động tay đem phiến đá lấp đạo động lại. Sau khi đã phủ cỏ lên, phục hồi lại nguyên trạng, chúng tôi nhanh chóng quay về khu nông trại. Từ đầu đến cuối, trong lòng của tôi vẫn có một cảm giác rất kinh sợ. Tôi luôn cảm thấy rằng việc chiếc hũ sành lớn đó tự dưng bị vỡ không phải là một việc tốt, nhưng mà cụ thể thì tôi vẫn không nắm bắt được. Tạm thời chỉ có thể để cho nó tự phát sinh ra mà thôi. Tổng thể về hành động với bắt ba con âm linh quỷ vương nói chung là thuận lợi. Trong ký ức của tôi, những lần đối phó với quỷ vương được thuận lợi như vậy rất hiếm khi xảy ra. Lúc trước tôi vẫn cho rằng là như vậy, nhưng mà cảm giác kinh hãi sau khi chiếc hũ sành vỡ ra, tôi mới ý thức được rằng làm gì có cái gì gọi là thuận lợi đây. Chiếc hũ sành của quái đó sớm không vỡ, muộn không vỡ. Trong lúc mà luồng năng lượng xung kích, nó còn bảo trì được trạng thái bình thường. Đúng lúc chúng tôi bước ra khoảng mộ thất thì lại tự nhiên vỡ ra mà không hề báo trước. Đây chẳng phải là một việc rất tà môn? Hóa ra nó là ở nơi này để chờ đợi chúng tôi. Không đúng, lầu đạo hữu màu thúc động độn thuật. Đúng vào thời khắc đó, cảm giác kinh hãi trong lòng của tôi ngày một lớn hơn. Nhưng mà tôi không hề phát hiện ra bất cứ một điều gì. 4 phương 8 hướng trên trời di tất, một chút dị thường cũng không thấy xuất hiện. Nhưng mà cảm giác kinh hoàng ngày một mãnh liệt hơn. Tôi không do dự cắm đầu ngón tay giữ lấy một chút máu, rồi dùng âm hòa để đốt lên. Giây phút tiếp theo, pháp thuật phong độn đất được thúc động, đất dưới chân tôi xoay chuyển tạo thành một cơn lốc, thân hình của tôi được cơn lốc đó cuốn đi. Phi đạo hành của tôi lúc này thi triển độn thuật hệ gió, có thể dùng tia chớp để hình dung cũng không quá đáng. Lộ Sa Đạo bị phản ứng của tôi làm cho giật mình kinh sợ, căn bản không dám nhận hã nữa. Hắn ta đối với lại giác quan thứ sáu của tôi có linh hay không hắn ta không rõ ràng, nhưng mà thà tin còn hơn là không tin. Thế tôi đã sợ đến như vậy, lẽ nào hắn ta không kinh sợ đây? Độn thuật của yêu tầm đã được triển khai, giống như là một tia chớp, thân hình của hắn ta lao vọt lên trước cả tôi. Tốc độ so với tôi còn nhanh hơn một chút. Với tốc độ của ngay chúng tôi lúc này, chỉ cần trong 3 giây chúng tôi đã quay trở về trong nông trại. Giây thứ nhất chúng tôi bay luyện qua rừng cây, cánh đồng cỏ trước khu vực an toàn đã hiện ra trước mắt. Giây thứ hai khu vực lều trại đã hiện ra trước mắt chúng tôi, ở một vị trí cách vài nghìn mét. Nhưng đúng vào lúc đó cảm giác kinh sợ trong đồng tôi đã dâng lên gấp hàng chục lần. Không xong rồi. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng, căn bản không thể làm ra bất cứ một phản ứng nào, bởi vì biến cố xuất hiện quá nhanh. Đúng vào lúc này, ở vị trí phía trước cách tôi và Xà Vương mấy chục mét, không khí ở đó đột nhiên chấn động. Liền ngay sau đó thì một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong không khí. Một hư ảnh của chiếc hũ cao hơn 100 trượng đang bay lơ lửng trước mặt chúng tôi, không hề có một sự dao động của bất kỳ một năng lượng nào. Những hình vẽ ở trên đó như là đang sống lại. Bề tài của tôi đang truyền tới những tiếng lầm nhầm của vị tư tế đang khoác chiếc áo lông thời viễn cổ, nghe rất là huyền ảo và mẫu diệu. Trong đầu của tôi hiện lên hình ảnh vị tư tế khoác áo lông thời viễn cổ đang quỳ ngưỡng bái mặt trăng phía ở trên đầu. Trước mặt bọn họ có hơn chục cây trụ gỗ. Bề trên những cây trụ gỗ đó trói buộc 10 mấy người nam nữ nhìn không rõ mặt mũi. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nghi lễ hiến tế, phụng hiến mặt trăng và trời đất. Mấy chục người này cũng chính là dùng để hiến tế. Trong mắt tôi và Lộ Sa Đào đều bị hút vào trong hư hình của chiếc hũ sành. Đồng thời cảm giác kinh sợ trong đầu của tôi cũng đã tiêu tan. Thân hình của tôi đột nhiên dừng lại, tôi quay đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy hư ảnh của chiếc hũ sành đó vỡ tan trong không trung. Nhất thời mắt của tôi đỏ lên. Xà Vương cũng quay đầu lại để xem, lúc này không cần tôi phải nói hắn ta cũng đã hiểu ra, cả hai chúng tôi đều đã bị trúng thuật. Phượng môn chủ, chúng ta trúng phải thứ tà thuật gì vậy? Xà Vương đứng yên tại đó vận hành yêu lực để cảm nhận, nhưng không hề cảm nhận được bất cứ điều gì. Hắn ta ngơ ngác quay đầu nhìn sang tôi rồi hỏi. Lộ đạo hữu, tôi cũng đã thử qua rồi, không hề có cảm thấy điều gì lạ thường, không nghi ngờ gì nữa. Chúng ta đã thi triển độn thuật nhưng mà không kịp cải biến được phương hướng tốc độ. Trở lên giây phút chúng ta đâm vào hư hình chiếc hũ sành đó, chúng ta đã bị trúng thuật. Hiện tại đang có một ý tưởng, ngươi có còn nhớ được thư chú được viết trên cửa đá của mộ thất đó không? Tôi mới nói đến đây sắc mặt của Xà Vương đã biến đổi. Ý ngươi muốn nói là đạo ý niệm, thư chú thuật trên cánh cửa đá đó chỉ là món khai vị, món chính nằm ở trong chiếc hũ sành to lớn trong mộ thất. Tôi nhìn về màn đêm dày đặc phía xa, trong đầu của tôi hồi ức lại từng cảnh lúc trước trong mộ thất. Chẳng lẽ chúng ta đã trúng phải thư chú thuật? Xà Vương truy hỏi thêm một câu, sắc mặt hắn ta lúc này đã đen như đít nồi. Xác thực mà nói, dùng từ thư chú vu thuật đã thất truyền từ thời cổ đại, để gọi nó lại càng phù hợp hơn, là một loại thư chú không có dao động của năng lượng, không thể cảm ứng được, nhưng mà xác thực là sự tồn tại của một loại tà thuật vô hình. Bất kể là có dùng đến khí công để hộ thân hay là dùng pháp lực để hộ thân, cũng không thể ngăn chặn được vu thư tà thuật này. Tôi đưa ra ý kiến của riêng mình. Nhưng mà ta là đại yêu vương, làm gì có loại thư chú nào có thể tác dụng lên thân thể của bản vương? Sắc mặt của Lộ Sa Đào không hề tin, hắn ta lên tiếng phản bác lại. Lộ đạo hữu, thời đại viễn cổ bất cứ một thứ gì cũng có thể xảy ra. Hiện tại chúng ta đang ở xã hội hiện đại, đạo pháp suy bại, khoa học hưng khởi. Chỉ nói về phương diện thanh tiểu khoa học thì đã không có giống như lời cổ đại đã được rồi. Thời đại viễn cổ các loại pháp thuật được gọi trăm hoa đua nở, thư chú vu thuật đều phát triển rực rỡ. Các đại vu sư thời viễn cổ so với các đại tông sư giáng đầu hay các vị đại sư dưỡng quỷ đều luận hại hơn rất nhiều. Đương nhiên đây chỉ là do ta suy đoán, nếu không vì chúng thuật là tốt nhất, nhưng mà chúng ta cũng đang cần phải làm tốt tâm lý chuẩn bị để đón nhận vị chúng thuật. Nghe tôi nói như vậy thì sắc mặt của Sa Đào trở nên tái mét, hắn ta đã quá sợ hãi rồi. Các vu sư thời viễn cổ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, theo lý mà nói đã không thể xuất hiện hay là giao thiệp với lại con người thời hiện đại. Nhưng mà mọi sự trên thế gian đều có thể nói chính xác được, ai có thể bảo chứng rằng cảnh tượng lúc trước không phải là thứ thư chú tà thuật vô cùng khủng bố của các đại vu sư thời viễn cổ đây? Nếu đúng là tà thuật thư chú từ thời viễn cổ còn bảo lưu được cho đến tận ngày nay, có lẽ là do chúng ta đã quá đen đủi rồi. Xã yêu vương đi đi lại lại, trên trán của hắn ta thoát đầy mồ hôi lạnh, hắn ta đang không ngừng quan sát thân thể của mình. Nhưng tôi có một cảm giác hắn ta không nhận được bất cứ thứ gì, bởi vì chính bản thân của tôi cũng đang trong tình trạng như vậy. Nó giống như là lúc trước chưa từng phát sinh ra chuyện gì, cảm ứng không thấy bất cứ điều gì dị thường. Duy nhất trong tâm thái là có sự cải biến, một cảm giác kinh sợ đang lan dần trong lòng của tôi. Sau khi đạo hạnh của tôi đã nâng cao đến mức như hiện nay, rất ít thứ có thể khiến cho tôi sợ hãi. Cho dù là đại quỷ vương hay là âm dương chân nhân, đối mặt với bọn họ tôi vẫn rất vững tin. Vậy mà chỉ có một chiếc hũ sành cổ quái, nhưng nó lại khiến cho tôi trở nên hoảng loạn. Phương môn chủ, nếu đúng như ngươi đã suy đoán, cả hai chúng ta đã trúng phải thư chú vu thuật thời viễn cổ, vậy thì khi nào nó mới chính thức phát tác đây? Thân hình của Xà Vương run rẩy, hắn ta cũng giống như là tôi, cả ngay đều cảm giác được một sự kinh hãi vô cùng khủng bố. Rồi là đại yêu vương cũng có những thứ phải sợ hãi, Nhất là đối mặt với thứ mà không hiểu nổi, hắn ta cũng phải mất đi sự bình tĩnh. Thì ngẫm nghĩ hồi lâu, cố gắng hồi ức lại những ghi chép của các môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn trong các thời đại trước. Một đoạn ghi chép trong đó chợt hiện lên trước mắt của tôi. Lộ đạo hữu trước tiên không cần phải hoảng sợ. Bản tông đệ tam đại sư tổ có lưu lại một đoạn ghi chép, hình như trong đó có nói, thông thường thư chú vu thuật thời viễn cổ thường ghi thác trong thân thể của con người một thời gian rất lâu. Nếu nói là phát tác nhanh nhất cũng phải vài tháng, chậm nhất thì cũng có khả năng cả đời không phát tác, cho nên nói lúc này chúng ta không cần phải lo lắng đến sự việc này. Thực sự như vậy hay sao? Nhưng bản vương vẫn không yên tâm, hy vọng suy đoán của người là chính xác. Nếu không phải là thư chú vu thuật thời viễn cổ là tốt nhất. Nếu thực sự là đúng, một khi nó phát tác, có lẽ cả hai chúng ta đều phải chết. Thực sự xà vương đã rất sợ hãi rồi, xem ra sinh vật càng sống lâu thì càng tiếc mệnh. Tôi liền vỗ vai của hắn ta mà nói, tạm thời đừng nghĩ đến những thứ này, chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Không chừng đó chỉ là một loại hiến thuật thời viễn cổ dùng để dọa người, tương tự như là tính chất tác ác. Kể thường mục đích chỉ là để tăng thêm áp lực trong tâm lý của mọi người, căn bản không mang theo thư chú lực thực sự. Lại nói trước mắt của chúng ta có sống sót được qua kiếp nạn trong thành phố phục chế này không? Vẫn còn chưa thể nói trước được. Nếu thực sự chúng ta có thể sống sót, lúc đó chúng ta dành thời gian để nghiên cứu về thư chú vu thuật thời viễn cổ. Hiện tại đừng tự làm cho mình lo lắng thêm. Người nói cũng đúng, đi thôi. Chúng ta quay trở về, phải rồi sự kiện ba con âm linh... Xà vương quay sang nhìn tôi dò hỏi. Tôi hiểu được hắn ta định nói gì, tôi trầm ngâm một lát rồi nói. Tạm thời không nói đến, còn nói ra thì cục diện trước mắt không cải thiện được điều gì. Nếu thực sự phải đánh nhau với quân đoàn tà vật đến từ 13 cánh cổng khổng lồ kia, lúc đó thả bọn chúng ra chờ chiến là được rồi. Cũng không cần phải nói cho những người khác biết một cách chi tiết, bởi vì bản thân của chúng ta chính là giữ quỷ. Mấy con âm linh này hình dạng như thế nào, trước khi sự việc xảy ra, không ai có thể biết rõ ràng được. Được thôi, cứ làm theo ý của phương môn chủ là được rồi. Coi như chúng ta giấu lại một quân bài, thì chú vu thuật thời viễn cổ. Xà vương quay đầu đáp lại một câu, hắn ta lại nghĩ đến sự kiện thư chú thuật rồi. Trong lòng của chúng tôi đều cảm thấy rất nặng nề. Chúng tôi lặng lẽ nhìn về phía nông trại. Được thôi, cứ làm theo ý của phương môn chủ là được rồi. Coi như chúng ta giấu lại một quân bài, thư chú vu thuật thời viễn cổ. Xà vương quay đầu đáp lại một câu, hắn ta nghĩ lại sự kiện thư chú vu thuật. Trong lòng chúng tôi đều cảm thấy nặng nề. Chúng tôi lặng lẽ bước về phía nông trại. Tôi đi phía sau của xà vương, sắc mặt tỏ bình tĩnh. Kể từ trong lòng của tôi đang vô cùng sợ hãi. Tôi có thể khẳng định nhất định tôi chúng phải tà thuật. Có phải là thư chú thuật từ thời viễn cổ hay không thì còn chưa biết. Nhưng mà tuyệt đối không phải là chỉ dọa suông. Nếu không, bảo mệnh phổ sẽ không liên tục nhắc nhở cảnh báo tôi như vậy. Đáng tiếc tôi không hề có biện pháp gì để đề phòng. Chỉ cần chạm vào thư hình của chiếc hút xanh đó, coi như đã chúng phải tà thuật rồi. Lúc này tôi chỉ có thể thầm hy vọng loại tà thuật này giống như là ghi chép của sư tổ đời thứ ba. Có lẽ nó lần tiềm phục trong người cả đời mà không phát tác, như vậy thì quá tốt. Đáng tiếc là trong tất cả các bí kíp của Mao Sơn Quỷ Môn không hề nghiên cứu về vu thuật thời viễn cổ này. Cũng không hề có thủ đoạn gì để đối phó giải quyết loại thư chú vu thuật đã thất truyền này. Đến bây giờ thì tôi biết phải làm sao đây? Trong lòng của tôi đã biết rõ ràng, nhưng mà tôi không thể nói với xà vương được. Hắn ta đã quá sợ hãi, nó nói lên được một sự thật. Chỉ cần làm cho tinh thần của hắn ta thêm căng thẳng, lúc nào cũng bị dày vò về sự việc này, với xà vương và tôi đều không có lợi ích gì. Tạm thời tôi chưa có biện pháp gì để đối với loại vu thuật này, vậy thì cứ tạm thời gác lại. Dù sao binh đến tướng chặn, nước lên mặt đất, tôi cũng không phải lần đầu tiên chúng phải vu thuật. Sau khi chúng huyết thống thư chú, tôi vẫn còn sống sót. Loại vu thuật thời viễn cổ này chắc không thể giết chết được tôi. Hai chúng tôi thi pháp ẩn hình trở về nông trại. Cả hai người đều không làm kinh động đến những người khác. Sau đó thì ai về phòng của người nấy. Lúc này đã là 16:55 rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi chỉ ngồi trong phòng vận công điều tức. Đến khi mở mắt ra thì lúc này đã là 22 rồi. Trong đầu của tôi vang lên một tiếng tín hiệu cảnh báo điên cuồng. Đó là động tĩnh đến từ bảo mệnh phù và đám quỷ nước đang bảo vệ vòng ngoài của trận pháp khu tà chuyển tới. Theo tín hiệu cảnh báo của đám quỷ nước, ở phía xa ngoài trận pháp xuất hiện một đại quân thi quỷ. Tôi liền bật ngồi dậy, trên trán của tôi ra đầy mồ hôi lạnh. Tôi có thể ý thức được rốt cuộc đối phương cũng đã tới. Lần này đội quân kéo đến còn cường hãi hơn cả Thánh Huy Thi Vương. Căn cứ theo đám quỷ nước thông báo có ít nhất là mấy trăm vạn quân tà vật đang kéo đến khu vực an toàn. Tôi liền thở dài bước ra khỏi căn phòng, nhìn không gian ban đêm đang ở trong trạng thái yên tĩnh. Ngày hôm qua khi mà chúng tôi còn ăn cơm vẫn còn có mưa nhỏ, nhưng trạng thái yên tĩnh này không mang lại cảm giác an toàn. Đối phương cường hãn, nó khiến cho tôi thấy không khí ở nơi đây đang bị chèn ép, không còn không khí để mà thở. Tôi hít một hơi thật dài rồi vận hành pháp lực truyền âm tới 4 phương 8 hướng. Quân địch cao đến rồi, chư vị hãy mau cùng tôi ra bên ngoài trận pháp nghênh địch. Âm thanh đất được truyền pháp lực gia trì, nó chuyển đi rất xa, rồi các loại đồng tĩnh vang lên. Tất cả các căn phòng trong nông trại đều được mở ra. Đám pháp sư sắc mặt âm trầm bước ra, bao gồm cả vợ chồng chủ nông trại và đám công nhân viên. Toàn thân của bọn họ đều đang run rẩy. Sở Niệm Giao, Lâm Khải Vi và Toàn Lãnh Nam cùng nhau đi đến phía sau lưng tôi. Ngồi làn Mài Nhã Lãnh Sam, Tả Tinh Viên, hai mẹ con của Sở Niệm Khuyết, tất cả đều đi theo phía sau lưng của tôi rời khỏi nông trại. Âm Dương Chân Nhân, Bách Cổ La, Ngụy Kỳ Sư Muội, Xã Vương Lộ Sa Đào dẫn theo một đám người bước tới. Tất cả các thành viên trung tâm đều đã có mặt. Mọi người đều hiểu rõ sự uy hiếp của tử vong đang cách chúng tôi mỗi lúc một gần. Thanh Tùng bế theo Tiểu Văn Văn vẫn còn đang ngái ngủ. Sắc mặt của cô ta trắng bệch đi theo sau Âm Dương Chân Nhân. Trong ánh mắt cô ta lộ rõ sự tuyệt vọng. Đối mặt với hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm này, trong lòng của tôi đều biết rõ. Phương môn chủ, chúng ta đi thôi. Âm Dương Chân Nhân trầm giọng nói một câu. Cho dù là Âm Dương Chân Nhân là một nhân vật lớn, nhưng mà lúc này trong lòng cũng đang cảm thấy rất bất lực. Số lượng cao thủ của đối phương quá nhiều, lần này căn bản tôi không dám tổ chức một nhóm pháp sư để mà xông lên kháng địch nữa. Bởi đó chính là hành vi tự tìm đến cái chết. Tôi gật đầu rồi dẫn đầu đoàn người, ánh mắt của tôi liếc nhìn về phía của Sở Trần Triều và dì Lưu đang đi đầu đội ngũ. Lúc này thì đầu óc của tôi đang vô cùng căng thẳng. Mà trận pháp bị công phá, những người phổ thông bình thường như bọn Sở Trần Triều, nếu không được các pháp sư kịp thời bảo vệ, bọn họ sẽ lập tức bị giết chết. Có điều những người phổ thông bình thường cho dù là chết ở nơi đây, tổn thất của bọn họ cũng chỉ là dương thọ. Nhưng các pháp sư chết ở nơi đây, đó mới là cái chết chân chính. So sánh với nhau thì các pháp sư phải đối diện với hoàn cảnh nguy hiểm hơn. Để cánh cổng lớn của nông trại ra, đầm vào mắt của tôi chính là một đoàn mấy trăm người do Sa Hàn Trinh dẫn đầu. Bọn họ đang tuyệt vọng nhìn về phía chúng tôi. Chư vị, cuộc chiến sinh tử đã tới, chúc mọi người gặp may. Tôi không biết nói gì, chỉ có thể nói một câu đơn giản như vậy. Trong số đám đông có rất nhiều cô nương không khống chế được tâm lý sợ hãi đã bật khóc. Đừng khóc nữa, nếu chết thì tất cả mọi người cùng chết, sợ gì. Sa Hàn Trinh quay đầu lại trách mắng một câu, tiếng khóc lập tức nín bặt đi. Phương sư phụ, Âm Dương đại sư, cảm ơn mọi người, bất kể kết quả như thế nào, mọi người cũng đều đã hết sức rồi. Trong mắt của chúng tôi, cho dù chúng tôi có chết, chúng tôi cũng không bao giờ quên ơn của mọi người. Chúng tôi xin mượn câu nói của Phương sư phụ để đáp lại. Đêm nay chúc tất cả mọi người gặp may. Sa Hàn Trinh lên tiếng nói, chúc mọi người gặp vận may. Mấy trăm người đồng loạt hô lên. Tôi đưa mắt nhìn về đoàn người nhiệt huyết trong lòng đang sôi trào. Nhưng bản thân làm thủ lĩnh, tôi cần phải bảo trì được sự tĩnh lặng. Cho nên tôi mỉm cười vẫy tay về phía của mọi người mà không nói gì. Sau đó tất cả chúng tôi tiến về phía trước. Sau lưng của tôi là đám pháp sư và những thành viên trung tâm, đồng sinh cộng tử là được rồi. Lần này tôi không hề gấp gáp, tôi dẫn mọi người đi được mười mấy phút mới tới phía trước, kết giới của trận pháp. Đám quỷ nước bảo vệ bay tới, tùy thủ chúng lại vào trong sơ đại quỷ khoan, đưa mắt nhìn về sơn lộ phía bên ngoài kết giới trận pháp. Ở một vị trí rất xa có vô bóng ảnh đang bay lượn lờ rợp trời. Dưới đất là đoàn thi quỷ đông như kiến, thế lực của đội quân tạo vật này là vô cùng khủng bố. Phảng phất có khí tức khủng bố của các cao thủ quỷ vương và kim giáp thi, nhất thời không thể phân biệt được có bao nhiêu con. Theo tiến độ hành quân của chúng mà tính, thì đại khái khoảng nửa giờ nữa chúng tới được vị trí này, hy vọng bọn chúng đi chậm hơn một chút. Kéo dài thêm một phút nào hai phút ấy, rất có khả năng thành phố phục chế này đã sụp đổ, như vậy chúng tôi có thể từ trong cái chết tìm được con đường sống. Do vì đám cao thủ của đối phương quá đông, những kế hoạch trước đây chúng tôi đã sử dụng là tấn công vào đầu não của đối phương đã trở nên vô hiệu. Trong tình trạng này, nếu như bên tôi tổ chức đội ngũ pháp xông lên, đó chỉ là dâng thức ăn vào miệng chúng. Đối phương sẽ có từ 3 tới 5 cao thủ tấn công một người. Rất nhanh chúng tôi đã bị ăn tươi nuốt sống. Đây thuần túy là một hành vi tựa đưa đầu vào cái chết, tuyệt đối không thể sử dụng được. Phương buồn chủ, thế lực của đối phương quá mạnh. Điều duy nhất chúng ta có thể làm được là ẩn nấp trong khu an toàn. Chúng ta sẽ quán chủ pháp lực vào cái giới trận pháp. Duy trì trận pháp tồn tại trên được một thời gian, có thể duy trì được bao lâu thì cứ duy trì bấy lâu. Âm Dương Trần Nhân bước ở bên tôi, ông ta liền trầm giọng nói ra câu này. Xác thực mà nói, nếu như mà chúng tôi không đi theo bảo vệ trận pháp, rất nhanh trận pháp bị đối phương liên thủ công kích phá nát. Nhưng mà nếu đám pháp sư chúng tôi bạt mạng quán chủ pháp lực vào trận pháp để duy trì, ít nhất cũng có thể kéo dài được một khoảng thời gian. Cách nghĩ của Âm Dương Chân Nhân và tôi cũng giống như nhau, dùng cứng chọi cứng không được, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian mà thôi. Thời gian càng kéo dài, không chừng chúng tôi sẽ có được chuyển cơ. Tôi và Âm Dương Chân Nhân đều có cùng một chủ ý như vậy. Lời nói của Âm Dương Tông Chủ rất đúng, chúng ta cứ tác chiến như vậy. Hiện tại mọi người lấy hết minh tinh trên người ra, cơ bao nhiêu sử dụng bấy nhiêu. Chúng ta dùng minh tinh và pháp lực quán chủ vào trong kết giới của trận pháp. Nói xong những lời này, tôi lấy tất cả số minh tinh trong ba lô. Vào thời khắc này không phải là lúc tính toán chi ly. Có những tài nguyên gì đều phải đem ra sử dụng. Âm Dương Chân Nhân gật đầu. Đám cao thủ của Dưỡng Quỷ Tông phía sau cũng bắt đầu động thủ. Bọn họ lấy toàn bộ số minh tinh trên người. Thời khắc này đám pháp sư không còn tư tưởng tư tự nữa, bởi vì chính là hành vi chê mạng của mình quá dài, cho nên rất thuận lợi tất cả tài nguyên được pháp sư cất giữ trong người đều được lấy ra, tập trung được khoảng hơn 3 vạn viên minh tinh. Với tài nguyên này có thể giúp cho chúng tôi duy trì trận pháp tầm một khoảng thời gian, sau đó thì đành phải dùng đến pháp lực của bản thân để mà bảo vệ trận pháp rồi. Tất cả các pháp sư ngồi vận công điều tức, chuẩn bị pháp lực tới mức cao nhất. Tôi ra mệnh lệnh tất cả các pháp sư bao gồm cả Thục Thanh đều lập tức hành động. Bọn họ ngồi khoanh chân trên mặt đất, nỗ lực áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, ngừng thần vận khí, điều chỉnh trạng thái của mình lên mức cao nhất. Những người phổ thông bình thường như Sở Trần Triều và Dì Lưu đều hiểu chuyện, bọn họ đứng tránh qua một bên không quấy nhiễu chúng tôi. Nửa đêm lúc 23:48, tôi đột nhiên mở choàng mắt, ngước mắt lên nhìn vị trí phía bên trên vòng kết giới của trận pháp. Ở khoảng cách hơn 1000 mét đã có đầy rẫy những con tà vật. Hành thi âm hồn đủ cả các loại quái vật với một hình thù kỳ dị, phệ hồn dị yêu, còn có rất nhiều những con tà vật có hình thù vô cùng quỷ dị. Đây chính là đám yêu ma quỷ quái tới từ 13 cánh cổng khổng lồ. Tôi chỉ nhìn lướt qua, sau đó thì nhãn thần của tôi rơi vào chỗ càng xa hơn. Ở nơi đó có mấy trăm con tà vật cao thủ đang tàn phát ra khí tức vô cùng khủng bố. Chúng đang âm độc nhìn về phía chúng tôi. Quỷ vương, đại quỷ vương, dị yêu vương, kim giáp thi, cự quái, có đến hàng mấy trăm con tà vật cao thủ, trong đó có mấy chục con là cấp bậc đại quỷ vương. có chiến lực sắp tiếp cận với bán bộ phi tiên. Mà con đại quỷ vương biến dị có bốn chiếc đầu lâu nanh ác đột nhiên giống lên, xung quanh của nó đèm lá cờ đang vũ động. Hàng vạn mũi tên từ phía sau bắn lên về phía kết giới của trận pháp. Mục tiêu công kích tập trung vào cùng một khu vực. Quả nhiên đối phương đang hội tụ tất cả những cung thủ tấn công vào cùng một chỗ. Liền ngay sau đòn công kích bằng cung tên đó, tiếp theo là hàng vạn đòn công kích bằng pháp thuật âm khí, tất cả đều hội tụ ở một điểm. Đám tà vật cao thủ có đạo hành cực cao, công phát động những đòn công kích từ xa. Mỗi đòn công kích của những con tà vật cao thủ đều phát ra tương đương với đòn công kích tập thể của mấy vạn âm hồn, tụ tập lại một chỗ. Lực sát thương của nó có thể khiến cho đất trời phải biến sắc. Những tiếng động tính như là trời long đất lở không ngừng truyền tới. Tất cả các đòn công kích của đối phương đều rơi vào một chỗ trên kết giới của trận pháp. Theo lý mà nói thì kết giới của trận pháp dựa vào lực trường khu tà thiên nhiên này là vô cùng cường hãn, có thể nói là cao nhất thế gian. Nhưng biết làm sao được, số lượng của đội quân tà vật quá đông, có quá nhiều cao thủ, bọn chúng tập hợp tại chỗ, cho nên đã tạo thành một lực lượng công kích không thể tưởng tượng được, thật sự là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa dưới sự chỉ huy của các cao thủ chung kết hợp lực lượng tại một chỗ, công kích cùng một để mà công tác kết giới, cho dù là lực khu tà có mạnh đến mức độ nào, cũng không thể chịu đựng được quá lâu. Hiển nhiên liền tấn công lần này của quân đoàn tà vật, đối với lực lượng phòng ngự của chúng tôi đã quá quen thuộc, cho nên vừa kéo tới nơi, không nói một lời chúng lập tức tập thể tấn công, căn bản không thèm để ý tới những thứ khác. Càng không cần có một người nào đứng ra chỉ huy, cũng không muốn nói chuyện với chúng tôi. Thưa quý vị, cuốn 36 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn tiếp theo.